Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả thấy dấu vết động tình nhưng vẫn chưa đủ. Của cô rất nhỏ, ướt át chưa đủ. Của quá yếu ớt, hắn lại quá lớn. Cô gái này nhiệt tình quá đáng, nhưng hoa huyệt quá mức chặt khít. Mỗi lần hắn phải dụ dỗ cô hết mức mới có thể làm. Lời trước hắn thô bạo làm cô bị thương, khiến hắn lòng đau đến tận giờ. Chúng ta vào trong xe đi, có được không? Như vậy có lẽ từ từ được. Em không muốn. Cô không muốn hắn lần đầu tiên phải triệt để mất đi khống chế, mắt chuyển rời đi, đẩy hắn, xoay người sang chỗ khác, xô váy mình lên. Cô kéo quần nhỏ của mình xuống, chiếc mông tròn ngọt ngào nhấc lên câu dẫn hắn, nhiều miệng nhẹ nhàng lay động. Đi vào đi, có được không? Ôi trời ơi, cô gái này đang đánh 1000 lần, 1 vạn lần vào mông, dám giao lớn mật cuồng phóng đến mức này, thật là cần dạy dỗ. Hắn nhắm mắt rồi mở đôi mắt sáng, tiến lại đè lên lưng cô. Tiến lại đè lên lưng cô, khiến cái mông tròn của cô thêm vểnh hơn một chút, giống như là hình trái tim hoàn mỹ. Một tay cầm chính dục vọng trực bùng phát của mình chống đỡ ở cái miệng nhỏ mềm mại kia, không do dự mà đâm vào. Vừa tiến vào trong cơ thể xinh đẹp, hắn kêu rên, hưởng thụ khoái cảm bị cô bao vây thực chặt mấy giây, sau đó hung hãn chuyển động. Cảm giác phong phú quả thực đẹp, mặc dù cô còn chưa đủ ướt át, hắn tiến vào mang đến cảm giác đau mãnh liệt, nhưng cũng kèm theo khoái cảm bén nhọn. Tế dân dị của cô chưa kịp xong vì hắn hung hăng chặn lại. Thân thể của hắn kịch liệt thẳng đứng. Nếu cô muốn có được tình yêu mãnh liệt và kích thích một lần về hắn cho cô, chỉ cần cô chịu được. Tư thế vào từ phía sau khiến cô thêm hẹp và càng thêm nhạy cảm. Cái tên nam nhân đáng ghét này quyết tâm dạy dỗ cô bằng được. Mỗi lần ra vào chĩa vào mảng thịt non mẫn cảm nhất, liều mạng hung hăng cọ sát lấy khiến cô nhức mỏi không dứt. Loại cảm giác quá mức kích thích, cô không ngừng nằm sấp muốn thoát đi cái loại cảm giác đau đến cực hạn. Nhưng hắn không cho phép, nắm chặt cô, không để cô né ra, tiếp tục đi vào. Móng tay trong suốt đâm thực sâu vào lòng bàn tay trắng nõn, cảm giác thoải mái đau đớn mãnh liệt đan xen. Một rên rỉ lại bị tên đàn ông chặn miệng, ở phía dưới cảm thấy bị kích thích gấp bội. Cô vô dụng nhịn không được, mới hơn 10 phút liên tiếp cao chiều 2 lần, thân thể không ngừng co rút, hạ thể nhỏ nước, lưu lại bài ấn ký trên thân xe trên mặt đất. Chỉ Dịch Dương quay cô lại, để trên vách từ lần nữa, để hai chân cô kẹp lấy người hắn đi vào lần nữa. Lần này quá nặng, quá trực tiếp, cao chiều đánh thẳng vào giống như tia sét. Hai chân hung hăng kẹp lại hông bền chắc của hắn, cắn chặt môi, ngón tay nhéo chặt tấm lưng dày, dùng sức để ngón tay cũng trắng bệch. Trình Dịch Dương không đợi cô khôi phục như cũ, để lại bắp đùi thon, quắp một chân lên cô đi vào. Đừng đừng, làm ơn. Cao chiều liên miên không dứt, khí thể lực bị tiêu hao, rốt cuộc chịu không nổi. Cô đáng thương cầu xin tha thứ, nước mắt không ngừng chảy xuống từ khóe mắt, âm thanh mang theo than khóc nồng đậm. Nhận thua ư? Hắn nặng nề thở gấp bên tai cô, động tác phía dưới không chậm, từng cái mạnh mẽ. Em thua, dừng một chút. Bị hắn làm cho hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, cô thực lo lắng mình bất tỉnh trên người hắn. Cầu xin chân thành đi. Cả môi không cam lòng nhưng quá khó chịu, không muốn thuần phục cũng không được. Dịch Dương. Âm thanh mang theo yêu kiều ngọt ngào. Chồng à, làm ơn đi, xin dừng lại. Cô hét một tiếng, không thuận theo đấm bờ vai hắn. Em van anh đấy, dừng đi. Chọc vào chỗ mẫn cảm nhất, sao cô chịu được? Muốn cho anh ra ngoài ư? Hắn cười, đường cong trên khuôn mặt cứng rắn trở nên nhu hòa, trẻ hơn và có sức hút. Làm như thế nào em biết, đúng không? Vô lực, cô không thể làm gì khác hơn gắng sức ôm hắn, liều mạng vặn xoắn cái mông nhỏ. Rốt cuộc thời gian dài, hắn mới gia tăng tốc độ trong cơ thể cô, mở ra hợp lại, điên cuồng đâm vào, cuối cùng muốn chút ra ngoài. Cô mong hắn, không muốn hắn đi ra ngoài. Không cần. Đáng chết, đây là kỳ nguy hiểm. Hắn vô cùng quen thuộc sinh lý của cô, biết hôm nay không thể. Cô hất cằm dù sức hôn hắn, quan tâm khỉ gió. Cô không muốn hắn rời cơ thể mình, để ý đến bất kỳ nguy hiểm hay không phải là nguy hiểm kia. Hắn nhận thua, gầm nhẹ, phun ra trong cơ thể cô. Cô nặng nề thở hổn hển, bên đùi đau nhức hàng loạt. Màn chôn ở bờ vai của hắn, hai người cùng đắm chìm trong dư âm cao chiều. Một hồi lâu cô buồn buồn cắm vào bắp thịt hắn một cái. Chị Dây Dương, anh thực ác đấy, chân của người ta bị chuột rút. Tình cảm như mật ngọt, câu này thực ra là thật. Thẩm Kiều khởi động xe của mình, tâm tình vui vẻ vô cùng. Giữa cô và Trình Dịch Dương tình cảm càng ngày càng tốt. Nhớ đến một câu thêm dầu vào mật, lúc này quả là xác đáng. Một phút bọn họ ở chung cô đều thỏa mãn muốn bật cười. Ngay cả mẹ cũng nói cô ngày ngày vui vẻ như là nhặt được bảo vật, miệng đến giờ vẫn không khép lại. Nhận được bảo vật có gì vui vẻ, hạnh phúc của cô mới là số 1. Tất cả là do có Trình Dịch Dương làm bạn. Cô chưa từng nghĩ tới cuộc sống hôn nhân giữa bọn họ sung sướng như vậy. Được một người đàn ông cưng chiều yêu thương nhau, cô Cô thực hưởng thụ, thực không hề giống như những cuộc tình trải qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net